Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 Đại A Đầu. Đương nhiên, cũng có không ít rượu nghiệp đánh nàng này rượu phương chủ ý. Cam cẩn thần mẫu thân đối nàng cũng thực không tồi, riêng hỏi hỏi nàng ý tứ. Bất quá biết được nàng này rượu đã giao cho người khác làm thời điểm, cũng là nhịn không được kinh ngạc. Nóng bức kỳ nghỉ quá thật sự mau. Cuối tháng 8, Ngọc Linh rượu nghiệp chính thức đẩy ra thất tinh rượu bán. Nhưng bởi vì số lượng hữu hạn, trực tiếp tiêu thụ không còn. Bạch Du Ân nhân cơ hội tạo thế, khai hỏa cái thứ nhất tên tuổi, nhận được không ít đơn đặt hàng. Mà Hạng Cẩn càng là trở thành cảnh Vân Chiêu bên người một cái khác trợ thủ đắc lực. Đừng nhìn nàng ở cảm tình thượng nhiều lần bị nhục, nhưng ở công tác phương diện, lại quyết đoán hơn nữa ý tưởng rất nhiều. Công ty sự tình từ hai người kia chủ đạo, cảnh Vân Chiêu cũng không lo lắng. Mắt thấy lại quá 3 ngày liền muốn khai giảng. Cảnh Vân Chiêu lúc này mới cùng Tiêu Hải Thanh cùng nhau ra cửa mua sắm. Chuẩn bị khai giảng phải dùng đồ vật. Bất quá hai người đi dạo một vòng lúc sau, cảnh Vân Chiêu mạc danh cảm giác được có một cổ ánh mắt gắt gao đi theo nàng. Sau lưng khẳng định là có người theo dõi. Nhưng vừa chuyển đầu, người qua đường không ít, rất khó phân biệt. Làm sao vậy? Tiêu Hải Thanh khó hiểu hỏi. Không có việc gì, Hải Thanh, ta có chút mệt mỏi. Chúng ta đi kia ra trong tiệm đầu ngồi ngồi đi. Cảnh Vân Chiêu chỉ vào bên đường một nhà tiệm ăn vặt nói. Tiêu Hải Thanh càng thêm cảm thấy cảnh Vân Chiêu có vấn đề. Bởi vì trước kia mỗi lần túm cảnh Vân Chiêu ra tới đi dạo phố, chẳng sợ nàng xách theo đồ vật đi lên một ngày, cũng sẽ không nói một cái mệt tự, thậm chí liền mồ hôi đều sẽ không lưu lại một giọt. Nhưng hiện tại các nàng lại mới ra tới một lát sau mà thôi. Bất quá Tiêu Hải Thanh nhãn lực kính nhi thực không tồi. Nhìn lên cảnh Vân Chiêu này trạng thái, cái thứ nhất ý tưởng chính là nàng có chính mình nguyên nhân. Không nói hai lời liền gật đầu ứng hạ. Còn chưa tới cơm điểm, cho nên trong tiệm đầu cũng không có rất nhiều người. Cảnh Vân Chiêu tượng trưng tính điểm chút ăn. Ân Tĩnh ngồi xuống, ánh mắt nhìn cửa đi tới đi lui người đi đường, nhìn chằm chằm một hồi lâu. Cảnh Vân Chiêu tìm được rồi một cái có chút kỳ quái mục tiêu. Đối phương nhìn qua là cái 40-50 tuổi phụ nhân. Quần áo bình thường, sợi tóc hỗn độn, màu da ngăm đen, nhìn qua hẳn là hàng năm lao động, mà nàng màu mắt có chút hoảng loạn, thường thường hướng nàng nhìn, vẻ mặt do dự, biểu tình phức tạp thực. Vài phút lúc sau, lại có cái nhìn qua thập phần tục tằng nam nhân đi qua. Nam nhân vừa thấy chính là cái làm việc tốn sức, xuyên cũng hoàn toàn không tinh xảo. Hai người ma kỳ trong chốc lát, bắt đầu nhấc chân hướng cảnh Vân Chiêu nơi này đã đi tới. Người, Tiêu Hải Thanh thấy trước mặt đột nhiên xuất hiện hai người, tức khắc kinh ngạc nhìn qua đi. Đại nha, là Đại A Đầu không sai a. Nàng cha ngươi nhìn một cái, này lông mày này mắt, cùng ta tuổi trẻ khi một cái hình dáng. Phụ nhân mở miệng liền nói. Cảnh Vân Chiêu sừng sốt, Tiêu Hải Thanh khóe miệng chịu chịu, nơi nào nhìn ra giống nhau như đúc. Cảnh Vân Chiêu đơn phượng nhạn sắc bén có thần, mà này phụ nhân mắt đuôi xuống phía dưới, một bộ khổ tướng, hơn nữa vẫn là cái viên đầu cái mũi, mà cảnh Vân Chiêu tắc bất đồng, cái mũi lại tiêm lại kiều tiểu xảo là lướt, phong cách kém hai cái thế kỷ. Ngươi theo ta một đường, có việc sao? Rốt cuộc không biết đối phương là cái gì nguyên nhân. Cảnh Vân Chiêu cũng không nhúc nhích giận, bình tĩnh hỏi. Kia phụ nhân vừa nghe, Nước mắt xôn xao một chút liền chảy xuống dưới. Tiến lên liền muốn bắt Cảnh Vân Chiêu tay. Bất quá nghỉ hè này 2 tháng Cảnh Vân Chiêu không thiếu ở không gian luyện võ. Nàng từ trước đến nay không thích người xa lạ đụng vào. Tự nhiên mà vậy trốn rồi qua đi. Ai nha, ngươi là nhà ta đại A đầu. Khẳng định không sai A. Kia phụ nhân nhìn lên Cảnh Vân Chiêu thái độ lạnh nhạt. Trực tiếp kêu khóc nói. Cảnh Vân Chiêu mày một ninh. Tiêu Hải Thanh miệng đều không khép được. Mí mắt nhảy cái không ngừng. Hết chương.